Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245, chương 245. Yên tâm, ta nuôi lên ngươi. Nào nào, nhưng giây lát, liền bóp một lần cánh tay hắn. Thấp giọng nói, ngươi đừng cho là ta không biết. Vừa mới Cố Minh Dã đều nói cho ta biết. Ngươi một tháng mới hơn 1 vạn tiền lương. Ngươi muốn là nhìn xem Maserati Porsche cái gì? Ta chỗ này còn có chút tiền. Góp một góp vẫn là đủ. Ngươi một lần trang lớn như vậy cái ích. Ta thế nào giúp ngươi tròn? Bentley rẻ nhất đều là 500 vạn lên. Cái này mẹ nó. Làm cao phát. Hắn nói Bentley quá tiện nghi. Ha ha ha ha. Bối Luân phách lối cười to. Ngay sau đó nhìn về phía tiểu ca. Hắc. Nhanh lên cho mục thủ trưởng mở ra. Spiker. Lê Bắc Niệm mơ hồ cảm thấy cái tên này quen tai. Nhưng là lại nghĩ không ra là bài gì tử. Rất nhanh. Đã có người đem một cỗ màu bạc ống xe lái chậm chậm đi ra. Nhan sắc phi thường đáng chú ý. Đồ vật bên trong phi thường tinh xảo. Lê Bắc Niệm thấy vậy tắc lưỡi. Hỏi. Bao nhiêu tiền? Tiểu ca tại trên quyển sổ viết. Đưa cho Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm tiến tới. Từ sau hướng phía trước số. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn 10 vạn trăm vạn ngàn vạn. A, hơn 2.700 vạn. Thoại âm rơi xuống. Bỗng nhiên cũng cảm giác chân mềm nhũn. Tranh thủ thời gian nắm chặt mục tây thần quần áo. Đề phòng bản thân đặt mông ngồi xuống. Ngay sau đó, một cánh tay vững vàng nắm ở nàng eo. Quen thuộc mát lạnh khí tức truyền đến. Giờ phút này lại làm cho người vì đó tim đập nhanh. Lê Bắc Niệm cảm giác mình trên người đang run. Một lần bắt được mục tây thần vạt áo. Nhỏ giọng lo lắng nói. Mục tây thần, đi nhanh đi. Chỉ ngươi điểm này tiền lương. Chúng ta vẫn là đi địa phương khác mua đi. Có được hay không? Mục tây thần nhịn không được cong môi. Cười khẽ một tiếng. Nói, đừng sợ. Điểm này ta vẫn là cấp nổi. Lê Bắc Niệm tức giận đến dậm chân. Lo lắng nói. Hơn 2.000 vạn đâu? Người có. Mục tây thần nhàn nhạt gật đầu. Có. Lê Bắc Niệm cuối cùng buông lỏng một hơi. Ưỡn thẳng eo lưng. Có thể ngay sau đó. Lại cảm thấy nén giận. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói. Người có chút tiền cũng không thể như vậy tiêu xài a. Nhiều tiền như vậy một lần tiêu xài đi ra. Về sau ăn cái gì? Mục tây thần đáy mắt mỉm cười. Thật sâu nhìn xem nàng. Yên tâm, ta nuôi lên ngươi. Tiếng nói tối mịt, dễ như trở bàn tay trêu chọc tiếng lòng. Lê Bắc Niệm trái tim khẽ run lên. Gương mặt có chút phát nhiệt. Nhịp tim không hiểu có chút nhanh. Lui về sau tránh một bước. Xe đẹp không? Mục tây thần hỏi. Đẹp mắt, mục tây thần ánh mắt. Thủy chung ở trên người nàng. Nghe nói như thế. Đạm thanh nói. Ân, vậy liền chiếc này. Tiêu thụ tiểu ca nghe nói như thế. Khó mà tin được giống như. Nói. Tiên sinh. Thực. Ân. Mục tây thần nhàn nhạt ứng tiếng. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Nghĩ đến hơn 2.000 vạn liền thịt đau. Người xác định sao? Mắc như vậy đâu. Không quan hệ. Người ưa thích liền tốt. Tiểu ca mừng rỡ như điên. Liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt. Ta lập tức cho ngài hạ đơn. Tuy nói vô duyên vô cớ bị đánh một trận, nhưng là bán đi như vậy một chiếc xe. Giá trị, anh Kiệt nhĩ thấy chiến trận này. Cười lạnh một tiếng, không nghĩ tới hạ quốc quân quan chất béo nhiều như vậy. Tham ô, được hối. Mục tây thần nghe nói như thế. Bên môi kéo lên rất nhỏ đường cong. Này cũng không có. Tối đen mắt phượng nhìn thẳng phía trước. Chậm rãi nói, chính là năm đó các ngươi hiếu kính. Còn lại điểm mà thôi. Nghe được mục tây thần lời nói. Cố Minh Dã không lưu tình chút nào cười ra tiếng. Năm đó Bối Luân cùng anh Kiệt Nhĩ cõng tổ chức thiên vị. Làm một mình hơn một năm. Kiếm rất nhiều tiền đen. Kết quả cái này kiếm hơn một năm tiền khổ cực. Thậm chí còn đến không kịp chia của. Liền bị mục tây thần dẫn người toàn bộ vơ vét cái không còn một mảnh. Đây là Bối Luân hai người vĩnh viễn đau nhức. Quả thật. Bối Luân mặt, một lần trở nên vặn vẹo. Bỗng nhiên một bước đạp vào tiến đến.

iauincv.com/member/85645/converter. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.